Chương 3251, quần ẩu. Lõa tử sợ qua ai? Hai, Dương Nho cười cười, sau đó nói, ta giết hắn, rất nhiều người có thể sẽ báo thù cho hắn, đúng không? Lục Nguyên Trảm nhẹ gật đầu. Ngươi không lo lắng sao? Dương Nho nhìn phủ đệ Dương Diệp hồi lâu, sau đó nói, ta không có lựa chọn, không chỉ ta, đại ca, lão cửu còn có lão ngũ cùng lão thất, cũng không có lựa chọn. Bọn hắn, Lục Nguyên Trảm kinh ngạc nhìn về phía Dương Nho. Dương Nho nhẹ gật đầu, nhìn phủ đệ Dương Diệp, hắn cùng phụ thân hắn không chết, Dương gia có thể sẽ phân liệt, chỉ có bọn hắn chết, mới có thể chân chính đoạn tuyệt một ít người tưởng niệm, mới có khả năng bảo đảm Dương gia không nội loạn. Nói đến đây, hắn đột nhiên khẽ nở nụ cười. Biết không? Lần này nhiệm vụ của chúng ta không phải ai còn sống đi ra, mà là để hắn chết. Nói đến đây, khóe miệng của hắn nổi lên vẻ dữ tợn, phải nói, là Dương gia muốn hắn chết. Phụ thân hắn. Lục Nguyên Trảm thấp giọng nói. Dương Nho khẽ lắc đầu. Phụ thân hắn tốt nhất đừng xuất hiện, nếu xuất hiện, đồng dạng sẽ chết, sợ phụ thân hắn còn sống, không chỉ là Dương gia ta. Phụ thân hắn năm đó ở hệ Ngân Hà, đắc tội người cũng không ít. Nói xong, hắn bước ra một bước, sau đó nói, liền để ta mở đầu đi. Nói xong, tay hắn đột nhiên động một cái, quạt xếp trong tay hóa thành bạch quang tiêu thất ở nơi xa. Hưu, theo một tiếng xé gió vang lên, quạt xếp trong nháy mắt đi tới trước phủ đệ của Dương Diệp, mà đúng lúc này, một đạo kiếm quang đột nhiên từ trong đó thoáng hiện. Oanh, theo một tiếng nổ vang, quạt xếp bay ngược trở lại trong tay Dương Nho, mà lúc này, một đạo kiếm quang rơi vào cách Dương Nho không xa. Kiếm quang tán đi, Dương Diệp xuất hiện, Dương Nho đánh giá Dương Diệp một chút, sau đó nói, xem ra thực lực của ngươi lại tiến bộ. Chúc mừng, Dương Diệp nhìn thoáng qua Dương Nho, sau đó lạnh nhạt nói, ta không biết tại sao ngươi muốn nhằm vào ta, bất quá, với ta mà nói, đều không trọng yếu. Ai muốn ta chết, ta liền để hắn chết, thanh âm rơi xuống, cả người Dương Diệp hóa thành một đạo kiếm quang tiêu thất ngay tại chỗ. Nơi xa, tay phải Dương Nho chiêu chiêu. Quạt xếp dương ra, sau đó một vệt sáng từ trong đó bắn nhanh ra. Oanh, giữa sân đột nhiên vang lên âm thanh nổ vang, cái này khiến không gian xung quanh rung lên kịch liệt, theo tiếng nổ lớn vang lên, chùm sáng kia ầm vang tiêu tán, Dương Diệp hóa thành kiếm quang đi tới trước mặt Dương Nho. Hai mắt Dương Nho nhíu lại, bước ra một bước, sau đó điểm ra một chỉ, trên chỉ bạch quang lượn lờ. Mũi kiếm cùng đầu ngón tay vừa mới tiếp xúc, không gian xung quanh rung lên kịch liệt, cùng lúc đó, Dương Diệp cùng Dương Nho liên tục lùi lại, bất quá Dương Diệp rất nhanh đã ngừng, sau đó chân phải bỗng nhiên đạp lên mặt đất, cả người hóa thành một đạo kiếm quang bắn ra. Nơi xa, hai mắt Dương Nho nhíu lại, tay trái hóa chưởng vỗ ra một chưởng. Oanh! Một đạo bạch quang kinh khủng đột nhiên từ trong lòng bàn tay hắn đổ xuống, trong chốc lát, Dương Diệp hóa thành kiếm quang bị bạch quang bao phủ, bất quá thoáng qua, kiếm quang từ trong đó xé rách ra, ngay sau đó đâm thẳng về phía Dương Nho. Trong mắt Dương Nho lóe lên hàn quang, tay phải cong ngón búng ra, quạt xếp trong tay hóa thành bạch quang bắn nhanh ra, cùng lúc đó, chân phải hắn bỗng nhiên giẫm mặt đất một cái, cả người hóa thành trường hồng bắn mạnh về phía Dương Diệp. Nơi xa, hai tay Dương Diệp nắm kiếm bổ một phát. Oanh! Một kiếm chém xuống, quạt xếp bị trảm thành hư vô, mà lúc này, Dương Diệp lần nữa giơ kiếm chém xuống. Oanh! Theo một tiếng nổ vang lên, Dương Diệp cùng Dương Nho liên tục lùi lại. Ba hơi sau, hai người đã riêng phần mình lui trọn vẹn trăm trượng. Vừa mới dừng lại, khóe miệng Dương Nho tràn ra máu đỏ tươi, hắn lau tiên huyết ở khóe miệng, sau đó nhìn về phía Dương Diệp, không chỉ thực lực trở nên mạnh mẽ, ngay cả nhục thân cũng mạnh như thế. Thật khiến người bất ngờ, Dương Diệp không nói nhảm, chân phải giẫm một cái, cả người hóa thành một đạo kiếm quang bắn mạnh về phía Dương Nho, nhưng đúng lúc này, tay phải Dương Nho đột nhiên vung lên, trong chốc lát, Lục Nguyên Trảm. Lão giả áo gai còn có 17 cường giả chí cảnh ở phía sau hắn cùng nhau tiến lên, bao vây Dương Diệp lại. Âm âm, theo mấy tiếng nổ lớn vang lên, một bóng người bị chấn đến mấy ngàn trượng. Người này, chính là Dương Diệp, sau khi Dương Diệp dừng lại, hắn nhìn về phía lão giả áo gai này là cường giả nửa bước chân cảnh. Dương Nho cười lạnh một tiếng. Hôm nay, ta sẽ không đơn đã độc đấu với ngươi, Dương Diệp, ngươi lại nghịch thiên, hôm nay cũng phải chết. Nói xong, chân phải hắn nhẹ nhàng giẫm mặt đất một cái, cả người hóa thành một đạo bạch quang bắn ra, ở sau lưng hắn, là Lục Nguyên Trảm, lão giả áo gai còn có 17 cường giả chí cảnh. Khóe miệng Dương Diệp nổi lên vẻ dữ tợn. Quần ẩu. Lão tử sợ qua ai? Nói xong, tay phải hắn lật một cái, một cuộn tranh xuất hiện ở trước mặt hắn, thoáng qua, cuộn tranh rung lên kịch liệt, sau đó tiêu thất, tràng cảnh giữa sân biến ảo thành một mảnh tinh không. Ngân Hà Kiếm Đồ, chương 3252, hắn không có. 1. Ngân Hà Kiếm Đồ. Mặc dù Ngân Hà Kiếm Đồ chỉ là bảo vật vượt qua phẩm giai, thấp hơn bảo vật chí cảnh một cấp, nhưng uy lực của nó mạnh ở thực lực cùng kiếm ý của người thi triển, đặc biệt là kiếm ý. Mặc kệ là kiếm khí gì, hắn mạnh hơn như, cũng phải xem kiếm ý, đương nhiên, ngoại trừ số ít kiếm tu cá biệt. Tràng cảnh hóa thành một mảnh tinh không, tay phải Dương Diệp ném đi, kiếm tổ trong tay bay đến nơi xa, ngay sau đó, vô số tinh thần kiếm khí từ chân trời rơi vào đến, giờ khắc này, toàn bộ thiên cơ thành tựa như ban ngày. Bất quá rất nhanh, những tinh thần kiếm khí kia toàn bộ tụ lại, cuối cùng chất chồng, vô số tinh thần kiếm khí không ngừng trùng điệp, cuối cùng trùng điệp thành trăm đạo kiếm khí, ngay sau đó, trăm đạo tinh thần kiếm khí này bắn về phía đám người Dương Nho. Nhìn thấy trăm đạo kiếm khí rơi vào, sắc mặt đám người Dương Nho thay đổi, bởi vì sau khi những kiếm khí này trùng điệp, lực lượng ẩn chứa trong đó càng khủng bố hơn. Trọng yếu nhất là, trong những kiếm khí này gia trì hai loại ý cảnh sát ý chí cảnh. Kiếm ý chí cảnh, giờ phút này Dương Diệp là kiếm ý chí cảnh, ở trong Hồng Mông Tháp, hắn nghĩ phương pháp quả nhiên không sai, ở dưới lục đinh thần hỏa rèn luyện, kiếm ý của hắn rốt cục đạt đến cực hạn, cũng là chí cảnh. Ở dưới sát ý chí cảnh cùng kiếm ý chí cảnh gia trì, trong những tinh thần kiếm khí kia ẩn chứa lực lượng, là kinh khủng tới cực điểm. Sát ý gia trì kiếm khí, mặc dù cũng có uy lực rất lớn, còn kém xa kiếm ý chí cảnh tăng thêm sát ý chí cảnh, đặc biệt là trong sát ý cùng kiếm ý ẩn chứa ý chí bất khuất, cái này khiến trăm đạo tinh hà kiếm khí uy lực đạt đến cực hạn, tăng thêm hiện tại Dương Diệp đạt đến luân hồi cảnh, có thể dễ dàng khống chế Ngân Hà Kiếm Đồ. Bởi vậy giờ phút này tất cả tinh thần kiếm khí, còn kinh khủng hơn nhất kiếm luân hồi, ở dưới Dương Diệp điều khiển, những tinh thần kiếm khí này trực tiếp chui vào trong đám người. Giữa sân, tinh hà kiếm khí tung hoành. A a a a. Lập tức, từng tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên. Đồ sát, chân chính đồ sát. Những cường giả chí cảnh kia, ở trước mặt tinh hà kiếm khí, cơ hồ không có sức chống cự. Ngắn ngủi ba cái hô hấp. Thì có mấy cường giả chí cảnh bị tinh thần kiếm khí chém giết, hủy mảnh tinh thần không gian này. Đúng lúc này, giữa sân đột nhiên vang lên thanh âm của Dương Nho, ngay sau đó, một cột sáng màu trắng nổ ra. Oanh, toàn bộ tinh thần không gian rung lên kịch liệt, sau đó không gian chung quanh có chút mờ đi, nhìn thấy một màn này, trong lòng đám người Dương Nho vui mừng, muốn xuất thủ lần nữa, nhưng đúng lúc này, xa xa Dương Diệp đột nhiên tiêu thất ngay tại chỗ, lúc xuất hiện lần nữa. Hắn đã tiến nhập trong đám người, sau đó vô số đạo kiếm khí từ trong đó bắn ra. Suy suy, bất ngờ không đề phòng, có hai cường giả chí cảnh đầu bị Dương Diệp cắt xuống, cùng lúc đó, sát ý cùng kiếm ý cường đại chấn người còn lại đến hơn mấy trăm trượng. Dương Diệp đánh tới, làm cho đám người Dương Nho nhất thời loạn trận cước, những tinh thần kiếm khí kia trong nháy mắt lại chém giết mấy tên cường giả chí cảnh. Dương Diệp, đúng lúc này, xa xa Dương Nho gầm thét. Sau đó cả người hắn hóa thành một đạo bạch quang bắn mạnh tới Dương Diệp đang điên cuồng đồ sát, nhưng đúng lúc này, xa xa Dương Diệp đột nhiên tiêu thất ngay tại chỗ, lúc xuất hiện lần nữa, hắn đã ở phía sau một tên cường giả chí cảnh khác, sau đó. Suy. Một cái đầu mang theo cột máu bay ra, thời điểm đầu người bay ra ngoài, Dương Diệp lại lần nữa biến mất ngay tại chỗ, sau đó xuất hiện ở sau lưng một cường giả chí cảnh khác, ngay sau đó. Suy. Lại một cường giả chí cảnh đầu bay ra ngoài, giờ khắc này, những chí cảnh còn lại kia, bao quát lục gia thế tử cùng lão giả áo gai nửa bước chân cảnh đều có chút lúng cuống. Giờ khắc này, bọn hắn phát hiện, mình đánh giá thấp thực lực của Dương Diệp, giờ phút này thực lực của Dương Diệp, đã hoàn toàn không phải lúc trước bọn hắn nhìn thấy, thực lực tổng hợp của Dương Diệp, đã có một bay vọt về chất, tăng thêm tinh hà kiếm khí kiềm chế, bọn hắn đã không tạo được uy hiếp với Dương Diệp, mà ám chi pháp tắc của Dương Diệp. Giờ phút này hoàn toàn trở thành ác mộng của bọn hắn. Kiếm quang lóe lên, đầu người rơi xuống. Không cần quản hắn, trước đánh nát mảnh không gian này, đúng lúc này, giữa sân vang lên thanh âm của Dương Nho, ngay sau đó, vô số chùm sáng màu trắng từ trong thân thể hắn bao phủ ra, lão giả áo gai cùng lục nguyên trảm cũng vội vàng ra tay, ở dưới ba người liên thủ oanh kích, tinh thần không gian chung quanh càng ngày càng hư ảo. Mười hơi sau, rốt cục vỡ nát ra. Tinh thần kiếm khí tiêu thất, giữa sân khôi phục bình tĩnh. Lúc này, trên mặt đất đã nằm xuống 17 thi thể, trong đó, đại bộ phận đều không có đầu. Mặc dù Dương Nho, lão giả áo gai còn có Lục Nguyên Trảm không chết, nhưng giờ phút này trên người đều đã có không dưới 10 vết kiếm thương, đặc biệt là Lục Nguyên Trảm. Một cái tai bị tinh thần kiếm khí gọt sạch. Giờ phút này, sắc mặt ba người vô cùng khó coi, đặc biệt là Dương Nho, những cường giả chí cảnh kia, phần lớn đều là tâm phúc hắn bồi dưỡng nhiều năm, còn có một số là ngoại viện hắn kéo tới, mà bây giờ, toàn bộ chết rồi. Toàn bộ chết rồi, sắc mặt Dương Nho cực kỳ khó coi. Nơi xa, trường kiếm Dương Diệp chỉ xéo mặt đất, sau đó nhìn về phía đám người Dương Nho. Chương 3253, hắn không có. Hai, thoải mái không? Kỳ thật, hắn cũng muốn trước giết Dương Nho, lão giả áo gai và Lục Nguyên Trảm, nhưng hắn không có nắm chắc một kích tất sát đối phương. Một khi không cách nào nhất kích tất sát đối phương, vậy liền lãng phí thời gian. Hơn nữa còn có thể làm cho đối phương ngưng tụ, nếu như đối phương ngưng tụ, vậy hắn sẽ rất khó tiêu diệt từng bộ phận, cho nên hắn trực tiếp trước giết những tay chân kia. Một bên, nghe Dương Diệp nói, thần sắc của Dương Nho lập tức dữ tợn lên. Dương Diệp, ngươi! Ngươi con mẹ ngươi! Muốn đánh thì đánh, lại nhại cái gì? Dương Diệp nói xong, cả người hóa thành một đạo kiếm quang tiêu thất ngay tại chỗ. Nhất kiếm luân hồi, gia trì sát ý chí cảnh cùng kiếm ý chí cảnh, nhất kiếm luân hồi của hắn uy lực lần nữa đạt đến một độ cao mới, đặc biệt là trong sát ý cùng kiếm ý ẩn chứa ý chí bất khuất, những nơi kiếm khí đi qua, không gian trực tiếp rạn nứt. Nhìn thấy một màn này, sắc mặt của Lục Nguyên Trảm biến đổi, bởi vì sau khi thế tử chi tranh bắt đầu, không gian trong Thiên Cơ Thành đã bị cường giả Dương gia tăng cường, có thể nói, cường giả chân cảnh cũng khó mà tùy tiện chấn vỡ không gian nơi này, mà bây giờ, một kiếm này của Dương Diệp vậy mà trực tiếp đánh rách không gian. Có thể tưởng tượng, một kiếm này khủng bố đến mức nào, thời điểm Dương Nho nhìn thấy một kiếm này, sắc mặt hắn lập tức biến đổi, sau đó hai tay vẫy một cái, trong chốc lát. Vô số chùm sáng màu trắng từ trong thân thể hắn bạo phát ra, những chùm sáng màu trắng này cuối cùng hội tụ thành một quang cầu to lớn ngăn ở trước mặt hắn. Kiếm quang đến. Oanh! Trong chốc lát, không gian phương viên vạn trượng rung lên kịch liệt, ngay sau đó, quả cầu ánh sáng kia ầm vang vỡ vụn, vô số đạo khí lãng kinh khủng từ trước mặt Dương Nho khuếch tán ra, Dương Nho thì trong nháy mắt bị chấn đến hơn ngàn trượng. Mà lúc này, một đạo kiếm quang đột nhiên xé mở tất cả khí lãng. Kiếm quang trong nháy mắt đi tới trước mặt Dương Nho, nhưng lúc này, một chưởng ấn đột nhiên xuất hiện ở bên trái Dương Diệp, hai mắt Dương Diệp nhíu lại, kiếm thế thay đổi, trực tiếp bổ về phía bên trái. Oanh, kiếm rơi xuống, chưởng ấn bị trảm thành hư vô, mà lúc này, Dương Nho đã cùng lão giả áo gai và Lục Nguyên Trảm tụ lại. Giờ phút này, thần sắc ba người vô cùng đề phòng, thực lực của Dương Diệp đã hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Dương Nho gắt gao nhìn Dương Diệp. Oanh! Trong chốc lát, không gian phương viên vạn trượng rung lên kịch liệt, ngay sau đó, quả cầu ánh sáng kia ầm vang vỡ vụn, vô số đạo khí lãng kinh khủng từ trước mặt Dương Nho khuếch tán ra, Dương Nho thì trong nháy mắt bị chấn đến hơn ngàn trượng. Mà lúc này, một đạo kiếm quang đột nhiên xé mở tất cả khí lãng, kiếm quang trong nháy mắt đi tới trước mặt Dương Nho, nhưng lúc này, một chưởng ấn đột nhiên xuất hiện ở bên trái Dương Diệp, hai mắt Dương Diệp nhíu lại, kiếm thế thay đổi. Trực tiếp bổ về phía bên trái. Oanh, kiếm rơi xuống, chưởng ấn bị trảm thành hư vô, mà lúc này, Dương Nho đã cùng lão giả áo gai và Lục Nguyên Trảm tụ lại. Giờ phút này, thần sắc ba người vô cùng đề phòng, thực lực của Dương Diệp đã hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Dương Nho gắt gao nhìn Dương Diệp. Thực lực của ngươi làm sao lại mạnh đến trình độ như vậy, ngươi? Ngươi con mẹ ngươi, Dương Diệp nói xong, cả người tiêu thất ngay tại chỗ. Lúc xuất hiện lần nữa, đã ở sau lưng Dương Nho, phát giác được một màn này, sắc mặt Dương Nho đại biến, muốn ra tay, nhưng lúc này, Dương Diệp lại quỷ dị biến mất. Thời điểm Dương Diệp biến mất lần nữa, sắc mặt lão giả áo gai đại biến, bởi vì Dương Diệp quỷ dị xuất hiện ở phía sau hắn. Dương Đông kích Tây, trong lòng lão giả áo gai hoảng hốt, một cổ khí thế kinh khủng từ trong thân thể hắn bừng lên, nhưng cổ khí thế này bị kiếm khí gia trì sát ý bất khuất cùng kiếm ý bất khuất xé rách. Ngay sau đó, suy, đầu của lão giả áo gai mang theo cột máu bay ra. Một kiếm chém giết lão giả áo gai, Dương Diệp lại biến mất ngay tại chỗ.